Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 21, trưởng lão đoàn uy thế. 2. Đôi viêm long đạn và bạo thủy trùng 3 va chạm. Bạo thủy trùng 3 bị hoàn toàn bốc hơi, mà hỏa long cũng tại một khắc cuối cùng tiêu trừ. Phong độn sau đại đột phá, một cơn gió lớn nổi lên, đậm đà sương mù rất nhanh liền bị thổi tan. Cái gì? Một Thu không thể tin được. Trước mắt sở chứng kiến hết thảy khiến hắn có chút sụp đổ. Cha mình thân tín cùng thủ hạ té xuống đất, hoặc ở ngực, hoặc tại cổ họng, hoặc tại trên đầu đóng một cái kunai. Kia kinh hoàng giận mở hai mắt cùng chút nào vô sinh tức phản ứng biểu hiện bọn họ đã mất đi sức. Sống, rút thành viên ngược lại cũng dưới không ít. Đầu lĩnh người kia cũng nửa ngồi chồm hổm dưới đất, che bụng, máu tươi thấm vào qua quần áo chảy ra. Tứ tử viêm trận đã bị triệt trừ. Mấy cái rút người canh giữ ở người dẫn đầu bên người. Không có kinh thiên động địa chiến đấu, không có hoa lệ nhẫn thuật đụng nhau, không có gần chết gào thét. Hết thảy chỉ phát sinh tại hai cái nhẫn thuật va chạm sau đó. Cái này cùng hắn chỗ dự trù khác nhau. Tại theo dự đoán phải trải qua một trận kinh thiên động địa chiến đấu, cho thấy thực lực của chính mình cùng quyền lực sau nhất cử bắt lại Uchiha. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều đánh phá hắn ảo tưởng. Không thể nào, không thể nào, Một Thu cúi đầu tự lẩm bẩm. Không thể nào tiếp thu được như vậy sự tình. Hắn bản thân mình ngược lại không có bị một chút tổn thương. Fugaku đội ngũ chỉ có mấy cái chịu hơi nghiêm trọng tổn thương, lại một cái đều không chết. Đại trưởng lão, ngài tốc độ cùng kỹ xảo thật là càng ngày càng cao minh. Fugaku hỏa thật so ra kém a. Fugaku cảm thán, đại trưởng lão cười ha ha, cũng không nói thêm gì nữa. Nguyên lai, mới vừa rồi đôi viêm long đạn và bạo thủy trùng 3 va chạm sinh ra số lớn hơi nước ngăn trở tất cả mọi người ánh mắt. Fugaku thừa này cơ hội dựa vào đơn thuần thể thuật giết chết Một Thu mang đến người. Đang muốn đối rút người lúc hạ thủ đại trưởng lão chợt gia nhập vào. Không có hoa lệ nhẫn thuật, giống vậy thể thuật, nhanh đến mắt thường không cách nào bắt tốc độ. Tại rút nhẫn giả trong xuyên tới xuyên lui, từng cái lóe lên đều mang đi một cái mạng. Đây chính là đại trưởng lão, tuyệt đối cường giả. Rút người dẫn đầu nội tâm càng là rung động, mới vừa rồi kia đại trưởng lão hành động hắn lại không có nhận ra được. Mà là ở cuối cùng xuống tay với chính mình thời điểm dựa vào bản năng cảm giác nguy cơ tự động, tránh một kích chí mạng, nếu không mình cũng như những người đó một dạng nằm trên đất. Không tiếng thở nữa, cái này đại trưởng lão, sợ rằng thực lực không đơn giản. Uchiha có tam đại đồng thuật một trong Sharingan, tổ tiên lại là cùng sơ đại nhị đại ngồi ngang hàng cường giả. Bọn họ thực lực bản thân liền không yếu, trong gia tộc vốn là hàm chứa rất nhiều lực lượng, nhưng là đại trưởng lão chính là một cái tương đối rất khiêm tốn cùng bình nhân. Bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, chỉ có số ít mấy người biết thực lực của hắn đến dạng gì trình độ. Bây giờ tại trận này làm phản chiến trong, đại trưởng lão không giữ lại chút nào, ra tay một cái liền là cao cấp nhẫn thuật, cường hãn thể thuật, khiến rất nhiều người xấu hổ. Đan dâu kia lão bất tử, lại còn coi lão phu có thể cho phép hắn làm càn như vậy. Đại trưởng lão nhìn kia rút người dẫn đầu lạnh lùng nói, các người rút sự tình lão phu từ trước đến giờ không để ý. Nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể đến Uchiha tới nơi này càn rỡ. Đại trưởng lão trực tiếp nói rõ những này ám bộ thân phận, khiến rút người dẫn đầu kinh ngạc thoáng cái, để ý bên ngoài bên trong, lại hợp tình hợp lý. Một Thu, ta lấy trưởng lão đoàn danh nghĩa, trừ ngươi Uchiha tên, dựa theo tộc quy xử trí. Đại trưởng lão tại chỗ liền làm ra phán đoán. Sau khi nói xong, đại trưởng lão nhìn rút người, đáy mắt là không che giấu chút nào sát ý. Rút người dẫn đầu, cả người lông tơ đều dựng đứng. Loại này sát ý lạnh như băng, mãnh liệt khí thế, căn bản cũng không phải là tại một cái cấp bậc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn đại não nhanh chóng suy tính đối sách, nhưng đều tại thực lực sai biệt trước mặt bị phủ quyết rơi. Đại trưởng lão đối với những người này tự nhiên sẽ không khách khí. Hai tay bắt đầu kết ấn, bận bịu, giả quỷ, sân bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn. Ngay sau đó mấy bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Hiruzen, ngươi cái nàng là ý gì? Đại trưởng lão nhìn người tới một bộ rất bất mãn dáng vẻ. Nhưng trên tay kết ấn động tác cũng dừng lại. Giả quỷ, lão phu rất muốn biết xảy ra cái gì. Tam đại sâu hít sâu một cái khói. Trước mắt một màn khiến hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Gia tộc Uchiha thế nào sẽ không hề có điềm báo trước xảy ra như vậy sự tình. Trong miệng hắn giả quỷ, dĩ nhiên chính là đại trưởng lão. Giả quỷ, đó cũng không phải một cái tên thật, mà là một cái danh xưng. Làm một Hokage, hắn đối với gia tộc Uchiha một số nhân vật vẫn là rất biết. Người trước mắt này vẫn tính là chính mình bạn thân, chỉ là đối phương ẩn lui nhẫn giới đã rất lâu. Giả quỷ, mặc dù không có tham gia trên một lần nhẫn giới đại chiến, nhưng là hắn lúc trước công tích cũng là không giống vật thường. Trung niên thời kỳ cũng đã dòm ngó ngôi báu Kage cấp thực lực, chỉ là một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, khiến người không đoán được. Hừ, chuyện này lão phu còn muốn với ngươi muốn một câu trả lời đây. Đại trưởng lão, cũng chính là giả quỷ rất bất mãn mở miệng. Lập tức, hắn đem nơi này sự tình đơn giản thuật nói một chút. Fugao biết hiện tại tạm thời không có chính mình chuyện gì. Hai người nói chuyện với nhau chính mình không cần chen miệng. Chỉ cần nhìn chăm chú tốt rút người. Cẩn thận bọn họ đánh lén là được. Chó cùng đường quay lại cắn. Mà nghe xong giả quỷ kể tam đại nhất thời cảm thấy nhức đầu. Sớm biết như vậy sự tình, chính mình còn không bằng không tới đây. Tiết kiệm phiền toái. Hắn vốn là tại Hokage trong cao ốc xử lý chuyện công. Chợt nghe ám bộ báo cáo gia tộc Uchiha trong xảy ra chiến đấu. Hơn nữa còn có rút người tại tràng. Lo lắng sẽ xuất hiện đại sự gì cái hắn mang theo mấy cái ám bộ người liền tới. Không nghĩ sẽ là phiền toái như vậy sự tình. Danzo kia lão gia hỏa nghĩ đối gia tộc Uchiha hạ thủ, không khỏi quá không đem lão phu coi ra gì. Đại trưởng lão tranh thủ cho kịp thời cơ, tố cáo lấy Danzo. Đối với Danzo rất nhiều hành động hắn dĩ nhiên là rất rõ. Uchiha Satoshi bị mang lúc đi hắn cũng đã rất lo lắng. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xảy ra không nguyện ý nhất thấy sự tình. Đáng tiếc, một thiên tài tại manh nha trạng thái liền bị gạt bỏ. Nhưng là, hiện tại hiển nhiên không phải xử lý Danzo thời điểm. Giả quỷ, trước là nhà các ngươi tộc ngũ trưởng lão tới mê tín nói Uchiha Satoshi tiến hành gian ác thí nghiệp, đã bị Danzo đánh chết. Mà các ngươi cho là Danzo rượt dây bộ tộc của ngươi người mưu phản. Ta cho là, những chuyện này tốt nhất vẫn là cha gió. Sẽ chậm chậm nói đi. Tam đại rất khó khăn. Giả quỷ gái độ hiện ra lại chính là muốn cùng Danzo trực tiếp đối nghịch. Nhưng là một cái cường đại gia tộc cùng Konoha trưởng lão đoàn đối nghịch. Bất kể cuối cùng ai thắng lợi nhuận, đối Konoha đều là một cái to đả kích lớn. Vừa mới trải qua cửu vĩ chiến, Konoha thì như thế nào có thể lại tiếp nhận như vậy đả kích? Tam đại đại nhân, phụ thân ta tự tay viết thư trong viết rõ Uchiha Satoshi tiến hành gian ác thí nghiệm sự tình bại lộ. Đối phụ thân ta hạ thủ, may mắn là Danzo đại nhân xuất thủ tương trợ mới không có gây thành thảm kịch. Cho nên viết như vậy một phong thơ, còn khiến ám bộ tới xác nhận. Chẳng lẽ ngay cả Konoha trưởng lão đoàn ngài đều không tín nhiệm sao? Một thu lúc này rất không sáng suốt mở miệng. nhưng là bởi vì hắn mở miệng khiến Tam Đại nghĩ đến một cái kế hoãn binh. Hiruzen, lão phu tính cách ngươi là rất biết, chạm đến lão phu ranh giới cuối cùng thì phải bỏ ra tương ứng đại giới, cùng Danzo chiến đấu không thể tránh miễn. Đại trưởng lão rất cứng rắn. Sau khi nói xong, Dạ Quỷ cùng một cái thân tín đối dưới ánh mắt tỏ ý. Kia thân tín lập tức liền rời đi. Dạ Quỷ, khác xúc động như vậy, cùng Danzo động thủ đối với các ngươi mà nói cũng không là một chuyện tốt. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng hắn liều mạng? Như vậy đối gia tộc Uchiha mà nói tuyệt đối sẽ là một cái tai nạn. Một điểm này ngươi rất minh bạch. Tam Đại tận tình khuyên bảo thuyết phục. Dạ Quỷ hừ lạnh một tiếng. Đối với Danzo thế lực hắn là lại quá là rõ ràng. Nếu thật cùng Danzo động thủ, đối gia tộc Uchiha mà nói tuyệt đối không có ích lợi gì. Nhưng hắn chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Chuyện này đã nghiêm trọng dẫm đạp lên gia tộc vinh dự. Không để cho Danzo trả giá một chút, sau đó gia tộc Uchiha đều không khuôn mặt tại nhẫn giới đặt chân. Hiruzen, chẳng lẽ ngươi liền khiến lão phu như vậy im hơi lặng tiếng? Danzo mục đích đã rất rõ ràng. Nếu hắn không trả giá một chút, sau đó hắn chẳng phải là tùy thời đều có thể đối Uchiha làm ra chuyện gì? Không sai, cần phải nghiêm trị Danzo. Fugaku lúc này cũng tới lên tiếng ủng hộ, tỏ rõ thái độ mình. Cũng chính là vào lúc này, Nguyên rời đi trước tên thân tín kia trở lại, tại đại trưởng lão bên tai nói vài lời. Hiruzen, phải trừng trị Danzo, nếu không Uchiha nhất tộc rời khỏi nhẫn giới. Quy ẩn trong núi, đây là Uchiha trưởng lão đoàn trên dưới nhất trí thái độ. Dạ Quỷ ném cái tạc đạn nặng ký. Có lúc, một cái gia tộc trưởng lão đoàn liên hợp lại, quyền lực thậm chí cũng có thể vượt qua tộc trưởng. Từ gia tộc phát triển góc độ lên đường, có thể làm ra rất nhiều quyết định. Uchiha trưởng lão đoàn cái này một cái quyết định vừa ra tới. Không chỉ là Tam Đại khiếp sợ, chính là Fugaku chờ Uchiha thành viên cũng đều khiếp sợ. Trưởng lão đoàn chơi được quá lớn đi. Tam Đại hiện tại chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Sự tình càng ngày càng khó giải quyết, khiến Uchiha quy ẩn trong núi. Vậy hiển nhiên là hắn không muốn thấy. Uchiha thực lực cường đại vô cùng, Dạ Quỷ thực lực nhất cường thịnh, đã là Kage cấp cao thủ. Mà tộc trưởng Fugaku cũng người có đến gần vô hạn Kage cấp lực lượng. Thủ hạ còn có thật nhiều tinh anh nhẫn giả. Konoha đội canh gác lại là gia tộc Uchiha người. Khiến gia tộc này rời khỏi, Konoha đem gặp tổn thất to lớn. Dạ Quỷ, đây là các ngươi quyết định sau cùng. Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý rời đi chính mình thủ hộ Konoha? Tam Đại thở dài. Hừ, Danzo mấy năm nay làm sự tình còn chưa đủ hắn đánh đổi một số thứ. Hiện tại càng là rượt dây người đến mưu phản. Hơn nữa còn giết gia tộc chúng ta nhị thiếu gia. Chuyện này không có dễ giải quyết như vậy. Dạ Quỷ không nhượng bộ chút nào. Đáng tiếc, Satoshi vốt như vậy một đứa bé liền vĩnh rời đi xa. Vừa nhắc tới Uchiha Satoshi hắn liền thở dài. Nguyên bản tương lai có hy vọng trở thành Konoha đống lương chi tài. Đáng tiếc, nhưng hắn còn không có cảm khái xong. Một cái non nớt lại lão khí hoành thu thanh âm truyền tới. Tam Đại đại nhân, phía sau nguyền rủa người chính là không tốt hành vi. Coi như ngươi là Hokage, cũng không thể như vậy nguyền rủa người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.